phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, trị liệu Tô Tử Khanh vẻ mặt mộng bức không biết sao lại thế này. Nhưng thật ra Dịch An Nhiên nháy mắt đỏ mặt cư nhiên bị Tần Nam nghe thấy được. Tần Nam hỏi, cảm động sao? Tô Tử Khanh nhíu mày nghĩ đến, học khẩu kêu, sau đó lại hỏi hắn dám động sao? Đây là uy hiếp a, rõ ràng chính là ngươi dám động. Ta cắn ngươi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cắn không cắn nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu nơi này nhiều người như vậy đâu, cắn ta có phải hay không không tốt lắm? Tô Tử Khanh giật giật cổ, xấu hổ mà nói, không dám động. Tần Nam tức khắc nhíu mày, ghét bỏ nhìn về phía Âu Dương Vân, phế vật đang ở ăn cái gì Âu Dương Vân? Ngoặc kép chấm hỏi, không thể hiểu được ai ghét bỏ ta rốt cuộc làm gì, ảnh đế thập phần mờ mịt, ảnh đế cảm thấy chính. Mình vô tội nhường nào, Tô Tử Khanh dùng khoai điều bọc mãn sốt cà chua đút cho hắn. Hỏi, ngươi tới làm gì? Tần Nam một ngụm cắn sau đó nguyên lành nuốt vào. Các ngươi này kỳ khách quý có một cái kêu Trịnh An. Hắn chân chặt đứt, lão bà ở hắn bên người khóc đâu, ngươi lại đây nên không phải là làm chúng ta đi chiếu cố hắn đi. Tô Tử Khanh trong lòng kỳ quái. Tần Nam khi nào như vậy có tình yêu? Loại sự tình này hắn đều sẽ trộn lẫn một chút. Tần Nam nhíu mày. Ghét bỏ nói, nàng khóc quá xảo Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, cũng đúng, làm trò chơi boss. Vô luận ở đâu, chỉ cần là thân ở trò chơi trong vòng, hắn là có thể nghe thấy bọn họ sở hữu thanh âm. Nếu là có người không ngừng khóc không ngừng khóc, đừng nói Tần Nam, Tô Tử Khanh liền như vậy nghe thấy đều có thể nghe phiền, nói như thế nào đều là một cái tiết mục. Tiến vào, đi xem đi, Tô Tử Khanh đứng dậy xoa xoa tay. Nói, bất quá, đến lúc đó có thể hay không sống sót liền xem chính hắn vận khí, Dịch An Nhiên không có ý kiến. Hảo, những người khác thật vất vả cùng đội trưởng chạm mặt. Kia khẳng định là có thể không xa rời nhau liền không xa rời nhau, cho nên đội trưởng đi đâu? Bọn họ đi đâu, Âu Dương Vân cũng là, biết bọn họ quan hệ về sau. Tô Tử Khanh suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự, liền tỉ như phía trước thời điểm, Âu Dương Vân cùng hắn căn bản không quen biết, lại đưa ra cùng hắn cùng nhau đi, là bởi vì Dịch An Nhiên duyên cớ đi, như vậy tưởng tượng. Âu Dương Vân giống như đối Dịch An Nhiên cũng không phải không hề có cảm tình. Vẫn là có chút có thể thao tác không gian, Tần Nam đem lời nói đưa tới về sau liền đi rồi. Hắn bị Triệu Lộ Nhiễm khóc phiền lòng, căn bản chính là lười phản ứng bọn họ, tìm người cứu bọn họ liền không tồi. Lại sao có thể lãng phí tinh lực, đem bọn họ mọi người nháy mắt đưa đến Trịnh An bên người đâu, cứ như vậy. Bọn họ này mênh mông cuồn cuộn một đống lớn người bôn Trịnh An phương hướng liền đi, đi rồi có thể. Có hai cái giờ, bọn họ mới đến trên lầu, Tô Tử Khanh xoa xoa cái trán. Thở dài, vì cứu hắn, chúng ta cũng coi như là trèo đèo lội suối, xa như vậy sao? Dịch An Nhiên đi theo đi thời điểm cũng không nghĩ tới xa như vậy. Đi đến một nửa tưởng đổi ý thời điểm đã không còn kịp rồi. Sớm biết rằng ta liền không tới, Âu Dương Vân không biết từ nào lấy ra tới một lọ nước khoáng. Hỏi. Uống một ngụm, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đã mở ra. Này sẽ nếu là làm ra cái gì động tác, người xem đều có thể thấy. Dịch An Nhiên có chút rối rắm, siêu Âu Dương Vân lại giống như không chú ý tới giống nhau. Khăng khăng muốn đem nước khoáng đưa cho hắn, Dịch An Nhiên ánh mắt không ngừng ý bảo hắn xem phát. Sóng trực tiếp thiết bị, Âu Dương Vân dứt khoát làm bộ xem không hiểu. Muốn ta uy ngươi. Dịch An Nhiên cả kinh, một tay đem nước khoáng đoạt lại đây uống một ngụm, kia nhanh chóng động tác như là sợ Âu Dương Vân uy hắn, vây xem toàn bộ hành trình Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, mẹ nó, như thế nào cảm giác nơi nào quái quái, giống như có điểm ngược. Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác gãi gãi đầu, hắn vừa rồi có phải hay không bị uy cẩu lương, đang muốn nói chuyện, bên miệng bị nam nhân đệ thượng nước khoáng. Tô Tử Khanh cười tủm tỉm phủng nước khoáng uống, đầu năm nay. Nước khoáng đều là ngọt, những người khác, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép, ta thật là, phim kinh dị, vì cái gì này cẩu lương một phen uy. Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Ảnh Đế chi gian sao lại thế này có người biết không? Cầu phổ cập khoa học a, ta thật là quá tò mò, cùng tò mò. Tô Tô Tu ân ái là thường có sự, nhưng là hai người bọn họ sao lại thế này a? Không rõ lắm, bất quá, chúng ta ăn cẩu lương là cách màn hình, những cái đó ở hiện trường ăn không phải càng đáng thương. Ngoặc kép, Mục Nguyên ở vây xem hai chàng cẩu lương về sau, khát vọng nhìn về phía Trình Cố nhanh chóng lui về phía sau. Tránh ở Bạch Cẩm Thành mặt sau, Mục Nguyên tầm mắt theo Trình Cố lại đây thời điểm. Bạch Cẩm Thành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta là nam, ta thích muội tử, Trình Cố đi theo nhấc tay. Bàn lại, Mục Nguyên lần đầu nếm thử tình yêu trái cây liền ăn một ngụm toan vị. Tức muốn hộc máu tìm Tô Tử Khanh chống lưng. Tô Tô, một hồi cho bọn hắn an bài mấy cái mỹ diễm nữ quỷ. Tô Tử Khanh đánh cái thủ thế. Không thành vấn đề, nữ quỷ muốn nhiều ít có bao nhiêu, loại này việc nhỏ Tần Nam cũng sẽ không cự tuyệt, Trình Cố nghe. Vậy hoảng sợ, hắn đối nữ quỷ loại đồ vật này vẫn là kính nhi viễn chi. Kỳ thật ta tương đối thích nam nhân, Thành Thành ngươi nói đi. Bạch Cẩm Thành nói, hảo a, chắp phá cũng đúng, Mục Nguyên, ngoặc kép, dựa các ngươi vẫn là cá nhân. Làn đạn nhìn vài người hỗ động cười ha ha, ha ha ha. Ta thật là cười đã chết, ta tiểu nguyên nguyên như vậy đáng yêu. Vì cái gì đều ghét bỏ hắn. Có thể là bởi vì hắn tương đối ngốc đi, ha ha. Cùng người khác chỉ số thông minh đều không ở một cái tuyến thượng sao. Tỉ muội ngươi những lời này nếu như bị tiểu nguyên nguyên thấy là phải bị kéo hắc. Này làn đạn mới vừa thổi qua đi. Mục Nguyên giơ tay chém xuống, dứt khoát đem cái này làn đạn lên tiếng giả cấm ngôn, làn đạn. Ngoặc kép, nói ngươi xem ngươi thật đúng là nhìn, Mục Nguyên hứng thú vội vàng còn tính toán tiếp tục phong hào. Nhưng là không chờ tìm được cái thứ hai xuống tay mục tiêu. Trong phòng khóc kêu thanh âm liền truyền ra tới, ô ô ô. Trịnh An, chân của ngươi làm sao bây giờ a? Nếu là không thể hào. Chúng ta lần này trò chơi không phải thua định rồi sao? Ta nên làm cái gì bây giờ nha? Ô ô ô, Triệu Lộ Nhiễm khóc thanh âm rất đại. Tô Tử Khanh cảm thấy thực xấu hổ, vừa rồi nàng như thế nào không khóc? Mục Nguyên gãi gãi đầu, vừa rồi nói như vậy nửa ngày lời nói cũng chưa nghe thấy một câu Triệu Lộ Nhiễm khóc. Nên không phải là nhận thấy được bọn họ lại đây, cho nên cố ý diễn trò khóc đi. Tô Tử Khanh phân tích nói, ta cảm thấy là khóc mệt mỏi sau đó nghỉ ngơi một hồi tiếp tục khóc bọn họ nếu là có như vậy nhiều. Tiểu tâm tư, cũng không biết hiện tại nghèo túng thành như vậy, tuy nói là nghèo túng. Nhưng là bọn họ trong tay mặt mật mã lại là mọi người bên trong nhiều nhất Tô Tử Khanh đối với bọn. Họ là từ đâu được đến không để bụng, nhưng là chính là có điểm tò mò, rốt cuộc liền hắn loại này khai quải người. Bắt được mật mã đều rất ít, Trịnh An mật mã nơi phát ra xác thật kỳ quái, ở cửa nghe lén một hồi. Cũng không nghe được cái gì tin tức trọng yếu, đều là nữ nhân khóc chít chít nói thầm. Tô Tử Khanh nghe nhàm chán đều cảm giác mệt nhọc, liền gõ gõ môn, sau đó trực tiếp đẩy ra đi vào. Đừng khóc, không biết còn tưởng rằng người đã chết người ở khóc tang đâu, đột nhiên có người tiến vào. Triệu Lộ Nhiễm bị hoảng sợ. Ngươi, các ngươi, tới hỗ trợ Tô Tử Khanh ở nàng mở miệng mắng chửi người phía trước một bước nói. Các ngươi khóc ta nam nhân phiền lòng, cho nên lại đây giúp ngươi đem ngươi nam nhân chân chuẩn bị cho tốt. Ngươi cũng đừng khóc biết không? Triệu Lộ Nhiễm thút tha thút thít nức nở có vẻ thực quỷ khuất. Nàng kỳ thật cũng không tưởng phản ứng Tô Tử Khanh. Nhưng là suy xét đến Tô Tử Khanh xác thật là hiện tại duy nhất một cái có thể hỗ trợ người. Nàng lại không thể đem Tô Tử Khanh đắc tội quá tàn nhẫn, chỉ là phía trước Trịnh An chân sở dĩ sẽ hư, vẫn là bởi vì Tô Tử Khanh. Triệu Lộ Nhiễm trong lòng vẫn là có chút khúc mắc, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi. Tô Tử Khanh nhướng mày, có chút kinh ngạc với nữ nhân này chỉ số thông minh. ngươi trừ bỏ tin tưởng ta còn có khác biện pháp sao? Triệu Lộ Nhiễm vừa rồi là khóc không có sức lực mới không có biện pháp cùng Tô Tử Khanh rằng co. Giờ phút này khôi phục lại, liền bắt đầu ngồi thẳng thân mình cùng Tô Tử Khanh giảng đạo lý. Nếu không phải ngươi, ta lão công chân cũng sẽ không hư. Các ngươi này đó đầu sỏ gây tội, còn không biết xấu hổ nói ta sao? Ta dựa Tô Tử Khanh đều bị này xú không biết xấu hổ kính cấp khí cười. Nếu không phải ngươi nam nhân không thể hiểu được đi đưa vào mật mã địa phương kêu cái gì, lão công, sao có thể sẽ như vậy? Loại sự tình này đều có thể tính ở hắn trên đầu sao? Tô Tử Khanh nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ bối nổi, Triệu Lộ Nhiễm hô. Kia vì cái gì ngươi kêu lão công liền không có việc gì? Ở nàng trong ấn tượng, Tô Tử Khanh hô một lần, môn lập tức liền khai. Nhưng là lần thứ hai hắn lại không chịu lại hô, hiển nhiên là có vấn đề, cũng chính là nàng lão công đơn thuần mắc mưu, những người khác đều không nhúc nhích, liền Trịnh An một người hô lên thanh về sau bị trọng thương. Cái này làm cho nàng căn bản vô pháp tiếp thu, Tô Tử Khanh nói. Vô nghĩa, ta có lão công hỗ trợ, hắn có sao, Tô, đừng cùng nàng nhiều lời. Nếu là nàng không cần hỗ trợ liền trực tiếp đi thôi, Dịch An Nhiên nhất chướng mắt loại người này. Bọn họ đều thượng vội vàng hỗ trợ lại vẫn là bị ghét bỏ. Vẫn là cái loại này từ đầu tới đuôi khinh thường. Này tính cái gì? Dịch An Nhiên phóng xong tàn nhẫn lời nói về sau. Âu Dương Vân nhàn nhạt bổ đao. Nàng lại khóc liền đem hắn đánh ngất xỉu đi. Như vậy hẳn là cũng phiền không đến tần Nam Siêu Triệu Lộ Nhiễm. Ngoặc kép, Triệu Lộ Nhiễm tuy rằng thực tức giận, nhưng là cũng minh bạch, chuyện này xác thật là chỉ có thể dựa Tô Tử Khanh hỗ trợ. Nói mấy câu phát tiết một chút là được, vẫn là không thể đem người đắc tội quá chết, mắt thấy tình huống càng ngày càng không đúng. Triệu Lộ Nhiễm cũng không dám lại làm bộ làm tịch, Trịnh An chính là nàng người tâm phúc, nhưng là Trịnh An đến bây giờ đều còn không có tình. Nàng kỳ thật là thật sự thương tâm mới có thể khóc thành như vậy. Nàng nhéo nhéo giữa mày, phóng thấp thanh âm, làm chính mình nói trở nên mềm mại một ít. Ta chính là thuận miệng vừa nói. Ngươi không cần nhỏ mọn như vậy để ở trong lòng so đo đi, ta keo kiệt, Tô Tử Khanh nói. Ai đều là người, ngươi như vậy mắng ta còn hy vọng ta đối với ngươi ôn tồn. Triệu Lộ Nhiễm cắn chặt răng. Vậy ngươi muốn thế nào a? Tô Tử Khanh nhíu mày, những lời này lúc sau, mới là rõ ràng cảm giác được phiền chán, cái gì kêu ta muốn thế nào? Tô Tử Khanh bực bội xoay người, dứt khoát liền buông tay mặc kệ, chính ngươi nghĩ cách đi, không cần, đừng như vậy, mắt thấy Tô Tử Khanh phải đi, duy nhất cứu mạng rơm dạ phải rời khỏi, này Triệu Lộ Nhiễm như thế nào có thể làm, nàng vội vàng nhảy qua đi muốn giữ chặt hắn. Lại ở chạm vào Tô Tử Khanh phía trước, không biết bị thứ gì cấp văng ra, chật vật ngã trên mặt đất, Triệu Lộ Nhiễm che lại vòng eo trên mặt đất lăn hai vòng. A, ta eo, làn đạn, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều xem đến rõ ràng. Triệu Lộ Nhiễm cũng chưa đụng tới Tô Tử Khanh, nàng chính mình trực tiếp liền bắn ra đi, đây là ăn vạ. Ta dựa vào. Thật là, nữ nhân này hảo phiền a, đường biên kịch chẳng lẽ không cần đầu óc sao? Xem đến ta hảo kỳ quái a, khụ khụ, lúc này nên để cho ta tới phổ cập khoa học hai câu. Triệu Lộ Nhiễm hoàn toàn chính là Trịnh An dẫn tới, nửa điểm thật tài thật liêu đều không có. Phía trước có một bộ đặc biệt Hỏa Thanh Xuân vườn trường kịch, bị bái ra tới sao ngạnh. Nhưng là bởi vì pháp luật đối sao ngạnh phán định giới hạn không đủ. Vô pháp kết luận sao chép, lại có rất nhiều fan ở dưới tẩy mà, ghê tởm ta, từ đó về sau, chính là này hai phu thê cả đời hắc. Cái này ta cũng biết, chỉ là lúc ấy không như thế nào chú ý, loại nhân cha này bại hoại, cư nhiên còn có thể xuất hiện thu tiết mục. Thật ghê tởm mơ siêu ai, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ai có thể thế nào đâu. Phòng phát sóng trực tiếp người xem phun tào càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy liền có điểm muốn khống chế không được. Triệu Lộ Nhiễm vội vàng đóng cửa làn đạn tin tức. Chính cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng là chỉ là Triệu Lộ Nhiễm một người nhìn không thấy thôi. Người khác đều xem đến rất rõ ràng đâu, loại này bịt tai trộm chuông cách làm Tô Tử Khanh thiếu. Chút nữa cười ra tiếng. Hiện tại cho ngươi hai cái phương pháp. Một, ta giúp các ngươi vô đau rời khỏi trò chơi. Nhị, các ngươi tự sát rời đi trò chơi, dịch an nhiên. Ngoặc kép, ta tổng cảm thấy Tần Nam không phải ý thứ này, mục nguyên còn lại là đặc biệt không cho mặt mũi cười. Ha ha, ha ha, làm ngươi hỗ trợ, không phải làm ngươi giúp được vội. Như vậy tàn nhẫn sao? Ôm bụng cười quả thực muốn cười nói ngưỡng đảo, này liền tàn nhẫn. Việc nhỏ Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Kỳ thật ta không phải rất muốn quản chuyện này. Nhưng là không có biện pháp. Đều đã như vậy, cai quản không nên quản đều thành chuyện của ta. Ta cũng thực bực bội nha. Triệu Lộ Nhiễm nghe được rời khỏi này hai chữ. Cả người liền kích động không thôi. Vội vàng lắc đầu nói. Ta không cần rời khỏi. Chúng ta đều không cần rời khỏi. Tô Tử Khanh thấy nàng phản ứng như vậy kịch liệt. Kỳ quái hỏi, vì cái gì, không vì cái gì, Triệu Lộ Nhiễm không có ngây ngốc toàn bộ thác ra, mà là giận trừng mắt Tô Tử Khanh. Dù sao chúng ta đều là phải đi đến cuối cùng, ai cũng không cần rời khỏi, Bạch Cẩm Thành nói. Vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào, Triệu Lộ Nhiễm trong mắt rưng rưng, đáng thương vô cùng nói. Giúp ta đem ta lão công chân chữa khỏi, nếu là một cái thích muội tử thẳng nam. Thấy Triệu Lộ Nhiễm cái dạng này hẳn là sẽ thực đau lòng. Triệu Lộ Nhiễm lớn lên rất đẹp, hơn nữa một bộ nhu nhu bộ mặt, loại này đáng thương biểu tình nam nhân nhất ăn, chính là hắn gặp được chính là Tô Tử Khanh, một cái vì Tần Nam cong chính mình cũng không biết tới trình độ nào nam nhân, thấy như vậy làm bộ. Làm tịch nữ nhân, không những không có cảm thấy đáng yêu, ngược lại đặc biệt lạnh nhạt nói, ngươi đừng cái dạng này. Xem đến ta ghê tờ mơ siêu Triệu Lộ Nhiễm, ngoặc kép, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Triệu Lộ Nhiễm thấy hắn không ăn này bộ, liền yên lặng mà thu hồi tầm mắt, ý đồ nhạt lên chính mình rơi trên mặt đất thể diện. Làm nàng không cần như vậy mất mặt, vậy ngươi cái này vội có thể giúp sao? Ta lại không phải bác sĩ, Tô Tử Khanh cái này thật cảm thấy đau đầu, không kia kim cương. Đừng ôm đồ sứ sống. Tô Tử Khanh đối những lời này nhận thức rất rõ ràng, hắn cũng không tưởng nhiều làm chút cái gì ta. Thử xem đi, Tô Tử Khanh mang lên bao tay qua đi. Chị liệu cũng muốn trước nhìn xem miệng vết thương, chỉ là không nghĩ tới. Hắn mới vừa bắt tay đáp ở Trịnh An trên đùi. Trịnh An nháy mắt mở to mắt, một phen kéo lại hắn tay, Trịnh An trong mắt không có nửa điểm mờ mịt. Ngược lại nổi giận đùng đùng trừng mắt Tô Tử Khanh. Ngươi đang làm gì? Tô Tử Khanh nhướng mày. Bị hắn như vậy lôi kéo tay thực khó chịu. Trực tiếp bắt tay bộ hái được xuống dưới. Ngươi không có hôn mê. Tô Tử Khanh, xách một tiếng. Hắn vốn dĩ cho rằng Triệu Lộ Nhiễm thực ghê tởm. Lại không nghĩ rằng Trịnh An càng ghê tởm. Cái kia quỳ trên mặt đất khóc chính là lão bà ngươi ai? Ngươi tại đây làm bộ hôn mê. Chờ Triệu Lộ Nhiễm khóc lóc kể lể cầu người hỗ trợ. Ngươi còn xem như cái nam nhân sao? Tô Tử Khanh đều kinh ngạc Triệu Lộ Nhiễm hiển nhiên còn không có ý thức được điểm này. Nàng đi qua đi nói. Trịnh An vừa rồi là hôn mê theo sau lại hỗ trợ giải thích nói. Hắn là muốn giúp ngươi trị chân, trị chân. Trịnh An nhìn thoáng qua chính mình chân. Ta chân đều là hắn làm hại, diễn kịch phải có một cái độ. Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực. Thập phần không kiên nhẫn nói. Các ngươi nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, ta nhưng không có thời gian cho các ngươi đương người xem mơ siêu. Trịnh An biết Tô Tử Khanh có thể hỗ trợ, nhưng là lại không tín nhiệm hắn, vừa rồi trang hôn mê không mở miệng. Là bởi vì tưởng chờ Triệu Lộ Nhiễm ma một chút, nói không chừng có thể được đến cái gì thực tốt biện pháp giải quyết. Nhưng là nét mực thời gian dài như vậy, Tô Tử Khanh đều không có cấp ra một cái chuẩn xác đáp án. Cái này làm cho Trịnh An thực thất vọng, hắn chỉ có thể tự mình ra trận cùng Tô Tử Khanh nói điều kiện. Ta có thể cho ngươi mật mã làm thù lao, Ngươi bảo đảm có thể giúp ta chữa khỏi chân, ta không thể bảo đảm. Mơ siêu Tô Tử Khanh nhún vai. Không những không thể bảo đảm, hắn liền có thể hay không chị cũng không biết đâu. Hơn nữa, ngươi đương thành bảo bối mật mã đối ta không có bất luận cái gì dùng, mật mã loại đồ vật này. Hắn chỉ cần làm Tần Nam hỗ trợ mở cửa là được, còn không cần trả giá báo đáp cái loại này, Trịnh An. Thở dài, hiển nhiên thực thất vọng. Vậy ngươi tận lực đi, Tô Tử Khanh cố nén trợn trắng mắt xúc động qua đi. Hắn chí vật lan nhưng thật ra có rất nhiều thuốc trị thương. Cũng không biết muốn dùng như thế nào, hơn nữa Trịnh An chân hình như là ở đưa vào mật mã thời điểm. Bị đánh bay đánh vào thứ gì mặt trên ngạnh tạp ra tới thương. Cũng không biết có hay không thương đến xương cốt, không chừng tính quá nhiều. Tô Tử Khanh cũng không nghĩ thang vũng nước đục này, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Gõ một chút hắn cẳng chân, ngươi cảm thấy cẳng chân gãy xương sao? Trịnh An lắc lắc đầu, không có gãy xương, nhưng là không biết bên trong là cái gì thương. Rất đau, toàn bộ chân đều không có sức lực. Đứng dậy không nổi cái loại này, nếu quyết định làm Tô Tử Khanh hỗ trợ. Trịnh An cũng không có tiếp tục che giấu bệnh tình, như vậy có phải hay không cái kia thường có cái gì vấn đề? Khẳng định có vấn đề bái, Tô Tử Khanh một lần nữa lấy ra một cái tân bao tay ở hắn cẳng chân. Thượng nhéo hai hạ nói, ta cảm giác có thể là trúng độc. Nhưng là mặt khác vẫn là muốn cắt ra nhìn xem mơ siêu, hoặc là chiếu cái ít quang phiến, Trịnh An trực. Tiếp tức giận, đây là trò chơi, như thế nào có thể đem chân cắt ra đâu. Trong trò chơi mặt đã chết đó chính là rời khỏi trò chơi. Hắn nỗ lực thời gian dài như vậy đều uổng phí. Trịnh An cảm giác chính mình sắp bị tức chết, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Khẳng định không thể cắt ra, Tô Tử Khanh thở dài. Ta cho ngươi thử xem dùng dược, chuyện khác ta liền, giúp không được gì, nói. Tô Tử Khanh đem chí vật lan bên trong dược phẩm sôi nổi đem ra. Bãi thành một loạt, ngươi cảm thấy ngươi muốn dùng cái kia. Trịnh An, ngoặc kép, thích cái nào ăn nhiều một chút cũng đúng, Trịnh An. Ngoặc kép chấm than, càng xem càng cảm thấy Tô Tử Khanh không đáng tin cậy là chuyện như thế nào. Trịnh An đều cảm giác Tô Tử Khanh là ở cố ý chỉnh chính mình. Ngươi liền không thể bình thường một chút sao? Này đó dược đều là Tần Nam cho ta lại vô dụng quá. Ngươi cùng ta nói này đó có ích lợi gì, Tô Tử Khanh còn ủy khuất đâu. Ta lão công cho ta đồ vật ta cũng chưa dùng quá. Trước cho ngươi dùng, ngươi còn ở bắt bẻ ta. Muốn chết đi ngươi, Trịnh An cũng đã nhìn ra. Tô Tử Khanh là thật không biết, hắn dứt khoát ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chỉ là ở động thủ phía trước, vẫn là hỏi một câu, này đó sẽ không trực tiếp đem ta độc chết đi. Sẽ không, Tô Tử Khanh nói, ta lão công sẽ không đem có độc đồ vật đưa cho ta, Trịnh An. Ngoặc kép, ngươi ti em cùng ta một cái người bệnh tại đây tu ân ái. Ngươi thật là ngươi sao? Trịnh An bực bội uống dược. Một lọ tiếp theo một lọ, mỗi bình dược cũng không nhiều, chính là làm hắn uống ra một loại AD canxi cảm giác cách Trịnh An uống lên hơn phân nửa liền. Uống không được, đánh cái cách sau đó tiếp theo uống, cái này dược như thế nào một cổ nãi vị. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, nói, ngươi đưa cho ta xem một chút. Trịnh An thấy hắn loại vẻ mặt này. Trong lòng tức khắc liền luống cuống. Vội vàng đem cái chai đưa cho hắn, mắng, dựa, ta đều uống lên, ngươi thật sự cho ta ăn độc dược. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua, nói, cái này chính là bình thường nãi, đừng một bộ ta muốn độc hại ngươi biểu tình được chưa? Đây chính là ta lão công cho ta mới mẻ sữa bò. Bạch cho ngươi uống ngươi còn không hài lòng, Tô Tử Khanh chu chu môi. Một bộ ghét bỏ bộ dáng. Không biết nhìn hàng, Trịnh An, ngoặc kép, ngươi chính là ở mượn cơ hội tra tấn ta. Nhưng là cuối cùng, những cái đó dược Trịnh An vẫn là uống lên, chỉ là uống xong liền cảm giác có thứ gì muốn lao tới. Hoàn toàn An không chịu nổi cái loại này. Trịnh An bộ mặt vặn vẹo buông cuối cùng một lọ dược, lão công. Lão công ngươi làm sao vậy? Triệu Lộ Nhiễm đầu tiên nhận thấy được Trịnh An không đúng. Cấp giống giống hô, lão công a, ngươi có phải hay không trúng độc? Ngươi nói chuyện a, đừng làm ta sợ lão công. Cầu xin ngươi, ngươi không thể xảy ra chuyện a. Trịnh An há miệng thở dốc, chỉ vào chính mình bụng, giọng nói ếch đến nói không ra lời. Lại vẫn là gian nan muốn cho Triệu Lộ Nhiễm nhận thấy được chính mình ý đồ. Triệu Lộ Nhiễm lại hoàn toàn không có lĩnh hội đến hắn ý tứ, ôm hắn tiếp tục khóc. Ô ô ô, lão công, người đã chết ta nhưng làm sao bây giờ a? Trịnh An biểu đạt quá mịt mờ. Đừng nói Triệu Lộ Nhiễm, Dịch An Nhiên cũng chưa nhìn ra tới là có ý tứ gì. Hắn tiến đến Tô Tử Khanh bên người, nhẹ giọng hỏi, hắn đây là có ý tứ gì? Tô Tử Khanh không hiểu Trịnh An ý tứ, lại có thể chính mình phân tích, kết hợp hắn vừa rồi uống lên nhiều như vậy chất lỏng. Hơn nữa hắn rối rắm bộ mặt biểu tình, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là lui ra phía sau hơn 10 mét sẽ tương đối an toàn. Dịch An Nhiên không rõ nguyên do, vì cái gì? Đúng lúc này, Trịnh An hoàn toàn nhịn không được, dùng hết toàn thân sức lực một phen đẩy ra Triệu Lộ Nhiễm. Dùng khàn khàn giọng nói hô, ta muốn thượng WC, nói xong, cùng với vài tiếng phụt phụt phóng khí thanh. Trịnh An một cái người trưởng thành ở trong phòng biên kéo biên nước tiểu, mọi người. Ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vẫn là lui không đủ xa. Hết chương.